Thánh Vương, chương 658, ẩu đả tê liệt giả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 658, ẩu đả tê liệt giả. Ai cũng không ngờ Liệt Vô Ngân tê liệt giả này lại có tới 99 thanh sát sanh vương thánh kiếm, còn hơn Hàn Linh kiếm tổ rất nhiều. Trong truyền thuyết của thánh kiếm thiên tiên giới, chỉ cần tìm được 7 thanh sát sanh vương thánh kiếm này là có thể tăng cường kiếm đạo lên một tầng, khiến cho kiếm đạo bản thân ở trạng thái đỉnh cao, khắc chế tất cả kiếm thuật khác. Bất kỳ kiếm thuật nào gặp phải sát sanh vương thánh kiếm cũng đều trực tiếp sụp đổ và bị hấp thu. Lần này Hàn Linh kiếm tổ diêm được 7-8-56 thanh cũng đã là kỳ tích kinh thiên động địa rồi. Liệt Vô Ngân không ngờ lại có thể kiếm được nhiều như vậy, vậy cảnh giới và kỳ ngộ của hắn phải tới mức nào chứ? Khó trách Liệt Vô Ngân lại có thể có dã tâm thông nhất tiên giới. Nếu thăng cấp tiên giới, hắn tiến lên được cảnh giới hóa thần thì sau này đạt được nhiều sát sanh vương thánh kiếm hơn, lúc đó sẽ lợi hại tới mức độ nào? Người nào cũng không biết được, thậm chí đạt tới bất hủ vương tọa cũng không phải là không có khả năng. Chúng ta nguyện ý thần phục, lập tức rất nhiều cao thủ do không sát kiếm chủ dẫn đầu cũng lục tục thần phục quỳ rạp xuống đất bắt đầu bái lạy. Bọn họ biết có được 99 sát sanh vương thánh kiếm, thậm chí kết hợp với bổn nguyên tiên giới, Liệt Vô Ngân tê liệt giả là không có khả năng chống lại. Hắn chỉ phất tay một cái đã có thể hoàn toàn tiêu diệt bọn họ. Vì khiến cho đạo thống của mình không bị diệt tuyệt, những người này lựa chọn cúi đầu thức thời mới là tuấn kiệt. Trong chớp mắt tình thế đã có vẻ nghiêng về một bên. Hầu như các kiếm tông khác đều tỏ vẻ thuần phục Liệt Vô Ngân, muốn tiêu diệt Hàn Linh kiếm tổ. Thần phục hay không thần phục, Hàn Linh kiếm tổ, không thần phục sẽ mất mạng, không có con đường thứ ba đâu. Liệt Vô Ngân chỉ về phía Hàn Linh ầm ầm phát huy tùy thời muốn động thủ. Bổn nguyên tiên giới khổng lồ chấn áp tới, lập tức không gian thay đổi, vị diện điện đảo, càn khôn na dị, nhật nguyệt vô quang, thời không nghịch chuyên, pháp tắc vạn vẹo. Sắc mặt Hàn Linh kiếm tổ cũng thay đổi, cảm thấy khó chống đỡ, căn bản không thể đối phó với tu vi của Liệt Vô Ngân. Hàn Linh kiếm tổ, ngươi còn chưa thần phục sao? Muốn chết à? Đúng vậy. Ngươi dù chiếm được 56 thanh sát sanh vương thánh kiếm nhưng so với Liệt Vô Ngân đại nhân thì đúng là đom đóm so với ánh trăng, không có khả năng chiến thắng được. Lập tức quang kiếm đầu hàng đi, khiến cho tiên giới chúng ta triệt để thăng cấp hoàn toàn mới là vương đạo, đã biết chưa? Lần thống nhất này là đại xu thế của tiên giới rồi. Đầu hàng đi, nếu không thì gà chó cũng không tha, khiến máu nhuộm từ trên xuống dưới Hàn Linh Tông. 16 tông chủ khác đột nhiên áp bức tới, nhất là không sát kiếm chủ lại càng dữ tợn hơn nữa. Liệt Vô Ngân đại nhân, giết nữ tử này đi, nếu không A khẳng định sẽ không hàng phục, hơn nữa có khả năng chạy trốn ra ngoài tuyên bố với tiên giới khác kế hoạch của chúng ta. Tới lúc đó thì sự việc lộ ra, những người của tiên giới khác bỏ chạy, kế hoạch của chúng ta coi như bị phá hủy. Tuyệt đối không thể bỏ qua cho được. Làm sao bây giờ, Hàn Linh kiếm tổ truyền thần niệm cho Dương Kỳ, nàng biết hiện giờ mình sợ rằng không thể chống lại Liệt Vô Ngân. Ôi, đột nhiên Dương Kỳ bước ra, nói với Liệt Vô Ngân. Tê liệt giả, ngươi không ngờ lại có kỳ ngộ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, xem ra hôm nay ta không nhóm dịch lãng khách hong thát công thánh vương VIP Vanden. VN mộng nhập thần cơ ra tay không được rồi. Vốn ta chỉ muốn âm thầm ủng hộ Hàn Linh kiếm tổ tranh đoạt đại vị, không ngờ ngươi lại có thực lực và thủ đoạn như vậy. Hiện giờ dù ta có truyền pháp lực vào thân thể Hàn Linh kiếm tổ thì nàng cũng không chống lại ngươi được. Chỉ có ta tự mình động thủ mới có thể trấn áp ngươi được. Ngươi có thân phận tê liệt giả, thể chất đặc thù chính là để ta tăng cường tu vi. Dương Kỳ đứng ra, nhất thời thiên địa xoay chuyển, đầu truyền tinh di. Áp lực bổn nguyên tiên giới đều bị hắn hấp thu. Một con hỗn độn cổ xà bay vọt lên, cắn nuốt từng ngụm bổn nguyên thánh kiếm thiên tiên giới. Bốn nguyên tiên giới tựa hồ sợ hãi phi thường, cuống quýt lùi bước. Đáng tiếc nó căn bản không thể chạy thoát được vận mệnh bị cắn nuốt. Ha, còn có cao thủ thôn thiên vương phù lục, tê liệt giả Liệt Vô Ngân vội vàng lui lại phía sau nói. Là người ủng hộ a, không sai. Dương Kỳ chậm rãi bước tới bức bách khí tức nồng nặc, nơi đi tới mọi người đều lùi bước, không thể chịu nổi áp lực của hắn. Ngươi chẳng qua chỉ có sát sanh vương thánh kiếm mà thôi. Sát sanh vương ở trong 72 huynh đệ thượng cổ mới xếp thứ tư. Đứng đầu là Chu Thiên Vương, thứ hai chính là Thôn Thiên Vương, thứ ba là Cách Hận Vương. Ngươi mới có 99 thanh sát sanh vương thánh kiếm, mà ta lại có 2.000 tấm Thôn Thiên Vương phù lục. Ngươi có thể so với ta sao? 2.000 tấm Thôn Thiên Vương phù lục, Liệt Vô Ngân tê liệt giả đột nhiên cười lạnh lùng, tới vừa hay. Đây là bảo bối tuyệt thế ta đoạt được rồi thì khả năng thành công kế hoạch vĩ đại của ta sẽ tăng lên rồi, dễ dàng hút bổn nguyên tiên giới.

Răng rác, bàn tay hắn nắm một đạo kiếm quang lại, chặt tới mức nó không thể nhúc nhích, làm thế nào cũng không thể bay vọt ra khỏi lòng bàn tay hắn. Sát, tê liệt giả hiển hiện trở lại. Sắc mắt hắn đỏ hồng, phẫn nộ tới cực điểm, tựa hồ như lâm vào lửa giận cực độ. 99 thanh thần kiếm không ngờ lại bị Dương Kỳ nắm trong tay, không thể thu hồi được. Cách chương.